Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 321-2. Sống dến thất bại nhất 2. Góc truyện audio.com. Editor, May. Trì Hoan lại cười. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng trầm thấp nói, tôi đã thấy có vài phụ nữ có thể tiện đến nở hoa, đáng tiếc cô. Bốp, lại là một bạt tai hung hăng đánh bất ngờ trực tiếp tát sưng lên một bên mặt khác của cô ta, xem ra chỉ có thể bị đánh. Phía sau, Larry lại là một tiếng đau kêu chấn trời. Ổn ý nhìn qua, Mặc Thời Khiêm giống như trực tiếp bẻ gãy tay ông ta. Hai người kia thật sự là bạo lực đồng bộ à. Đầu Larry đều là mồ hôi lạnh, gương mặt vặn vẹo đã muốn làm cho người ta nghĩ không ra bộ dáng tươi cười chân thành ban đầu, ông ta nổi giận gầm lên một tiếng, vệ sĩ đều đã chết sao. Hai vệ sĩ lúc trước kia thu được mệnh lệnh liền đi tới. Ổn ý rốt cục thản nhiên ra tiếng, Larry tiên sinh, nếu ông muốn gọi vệ sĩ tôi có thể liền khó xử. Mặc Tổng cũng là tổng tài khu châu Á của Claude Summer, lại là em trai ruột cùng cha khác mẹ với chồng tôi, dù thế nào tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hôm nay cô dẫn theo 4 vệ sĩ bên người, càng đừng nói giá trị vũ lực của bản thân Mặc Thời Khiêm. Larry phu nhân vẫn cau mày, Trì Hoan liên tiếp tát Bét, lời nói châm ngòi ly gián của Bét chọc giận Mặc Thời Khiêm, anh thuận thế liền trực tiếp bẻ gãy tay Larry. Lúc này bà kiềm chế cảm xúc, mạnh mẽ chấn định nói, Mặc Thiếu phu nhân, tôi không quá hiểu được ý tứ của Lauren tiên sinh, nếu nói tốt chuyện hợp tác, vậy đây lại là có ý tứ gì? Ổn ý thản nhiên cười, chuyện hợp tác dễ bàn, ba tôi ông ấy xác thực vẫn là xem trọng triển vọng phát triển của nhà Larry các người, nhưng... Một bàn tay của cô ta trống ở trên tay vịn sofa, sờ sờ lỗ tai của mình, trên mặt treo là cười yếu ớt, rất nhẹ nhàng nhìn qua ôn nhu lại lưu loát, đã có loại khí chàng và thong dong nhiễm dần ở đại gia tộc từ nhỏ, ba cũng nói, tuy rằng ông ấy cảm thấy thật sự giết một người cũng không tính là chuyện gì rất giỏi, nhưng không có nghĩa là A Miêu A Cầu gì cũng có thể để ông ấy gánh nha. Cách chương.